Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, chương 911, nghiên cứu chân thần đan. Chu Hạo vận mệnh pháp tắc phân thân đang toàn lực lĩnh ngộ lấy linh hồn áo nghĩa. Chỉ cần triệt để nắm giữ, Chu Hạo bản thể linh hồn có khả năng tăng lên tới linh thần tối cường trình độ. Coi như là tổ thần mong muốn linh hồn diệt sát hắn, cũng là rất khó một sự kiện. Đè nén xuống kích động trong lòng, Chu Hạo tay phải vung lên. Này sinh mệnh chi đầm đi tới một tòa cung điện bên trong. Này là chân thần khí. Ánh mắt nhìn về phía mảnh không gian này, Chu Hạo trong lòng hơi động. Mảnh không gian này bắt đầu cấp tốc mở rộng. Thực lực càng mạnh, mở ra không gian cũng càng lớn. Có chút bộ tộc thậm chí liền ở tại mở ra tới trong không gian. Răng rác, mặt đất xuất hiện một vết nứt. Ẩn chứa sinh mệnh chi đầm chân thần khí cấp tốc chìm xuống. Sau đó vết nứt lại khép lại. Cho dù có người bằng vào thực lực cường đại mở ra mảnh không gian này, cũng rất khó phát hiện sinh mệnh chi đầm. Đi, cuối cùng nhìn thoáng qua, Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Đại Tây Dương đáy biển, hào quang màu trắng chớp động, tùy theo trước mắt cửa ra vào hoàn toàn biến mất. Bốn phía lại biến thành một mảnh đen kịt, hiện tại không có sơ hở nào. Chu Hạo mỉm cười, 15 hệ pháp tắc phân thân, tăng thêm bản thể, hắn lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tinh cầu khổng lồ bên trên, một tòa cung điện đang bị thành lập. Đây là Ngân Hà Đế Quốc tại Trung Kiến. Soạt, Chu Hạo trực tiếp xuất hiện tại này một tòa cung điện trước. Tiểu Hạo, Chu Hạo, cha, nơi xa, mấy bóng người đi tới. Tiểu Hạo, lần này trở về ngươi chuẩn bị đợi bao lâu thời gian? Vương Lan nhìn xem Chu Hạo, nhịn không được hỏi, chờ Tiểu Nghị đột phá đến chân thần cảnh giới ta liền đi. Chu Hạo cười nói, Chu Nghị hiện tại đã đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đang trùng kích lấy bình cảnh. Chu Hạo lôi điện pháp tắc đã đạt đến linh thần cảnh giới. Dĩ nhiên có khả năng tùy tiện chỉ bảo hắn. Trên thực tế, Chu Hạo không định dài lưu tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Là bởi vì hắn pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ trở nên chậm. Hắc vệ tiểu thế giới đối chân thần cảnh giới trước đó lĩnh ngộ còn tốt. Thế nhưng áo nghĩa lĩnh ngộ cũng rất khó. Tốc độ chậm ít nhất mười mấy lần. Tại đây bên trong, Chu Hạo 15 hệ phân thân lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ tất cả đều chậm lại. Xem hắc vệ tiểu thế giới có chân thần nhất trọng thiên cường giả. Nhưng là chân thần nhị trọng thiên cường giả gần như không thể gặp. Đây cũng là bởi vì hắc vệ tiểu thế giới bên trong đối với áo nghĩa lĩnh ngộ áp chế. Ban đầu áo nghĩa liền khó mà chạm đến. Hiện tại độ khó tăng lớn, trở nên càng thêm mơ hồ. Mong muốn đột phá, tự nhiên là rất khó một sự kiện. Trốn ở hắc vệ tiểu thế giới tự nhiên là an toàn hơn. Nhưng là muốn tiến bộ cũng rất khó. Đại thế giới tràn ngập mối nguy. Thế nhưng tiến bộ cũng rất nhanh. Hai bên là lẫn nhau có được mất. Cha mẹ, lần này trở về các người cũng phải cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Chu Nguyệt cười hì hì nói. Ta mang các ngươi ra đi gặp các ngươi một chút con rể. Tiểu Nguyệt, xem ngươi bộ dáng này cũng biết trôi qua không tệ. Ta cái kia con rể hẳn là một vị tính tình người rất tốt a. Vương Lan cười nói. Chu Nguyệt vành vành lên mũi. Hừ hừ nói. Chẳng lẽ ta tính tình không tốt sao? Tính tình tốt. Vương Lan cười nói. Ta và cha ngươi ban đầu lo lắng nhất liền là của ngươi trung thân đại sự. Bây giờ nhìn bộ dáng ngươi trôi qua không tệ. Trong lòng chúng ta cũng cuối cùng yên lòng. Bà ngoại, đại thế giới chơi cũng vui. Chờ gặp cha ta về sau, ta mang ngươi tốt nhất chơi đùa. Lâm Nghị cười nói, tiểu tử ngươi thực lực bây giờ vẫn yếu như thế. Còn dám đi ra ngoài chơi. Chu Nguyệt nhìn chằm chằm Lâm Nghị. Mẹ, ngươi phải thật tốt quản quản ca ca. Bên cạnh, Lâm Đình tại châm ngòi thổi gió lấy. Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình, khóe miệng có vẻ tươi cười. Tại bên ngoài sông sáo mỗi giờ mỗi khắc không ở vào thời khắc nguy cơ. Hiện tại hắn lại hoàn toàn buông lỏng xuống. Nguyệt trụ trong tháp, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trong tay của hắn lại nắm một khỏa kỳ dị trái cây. Đây là phá cảnh quả. Con đường tu luyện có hai loại trái cây cực kỳ đặc thù. Một là phá cảnh quả, có thể coi đây là tài liệu luyện chế ra phá cảnh đan, trợ giúp linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên tùy tiện đột phá đến pháp tắc cảnh. Hắn xác suất thành công đạt đến 90%. Nói cách khác, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, hết sức chuyên chú đột phá, trên cơ bản có thể thành công. Một loại khác thì là phá nguyên quả, coi đây là tài liệu có khả năng luyện chế ra mạnh mẽ phá nguyên đan. Pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên dùng, thậm chí có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh. Tuổi thọ theo 100 vạn năm trong nháy mắt đi đến 100 triệu năm. Bất quá phá nguyên quả lại cực kỳ hiếm thấy, muốn có được rất khó. Mỗi một viên đều giá trị kinh người. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đối tác dụng của ta rất lớn, mong muốn hoàn chỉnh đạt được. Nghiên cứu ra chân thần đan là phương pháp tốt nhất. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả nội quần chứa sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, tịnh hòa áo nghĩa, tử vong pháp tắc, tử vong chi nguyên áo nghĩa, tước đoạt áo nghĩa, cùng bản nguyên tinh thạch kết hợp, đối Chu Hạo trợ giúp khẳng định rất lớn. Nói không chừng đạt được hoàn chỉnh, có thể làm cho Chu Hạo cấp tốc nắm giữ này chút áo nghĩa, sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, thực lực đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lại dung hợp một tia, Chu Hạo liền có thể trở thành sinh mệnh tổ thần, tử vong tổ thần. Khi đó là hắn có thể thành công phục sinh Chu Linh Nhi. Đây đối với cám dỗ của hắn lực quá lớn. Chu Hạo khát vọng nhất liền là này hai hệ pháp tắc đột phá đến tổ thần. Bất quá bây giờ hắn chỉ biết là hồn lang tổ thần có được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, hồn lang tổ thần thực lực mạnh mẽ, ly thần vương đều chỉ có cách xa một bước. Mặt khác tổ thần tiến đến cũng không có cách nào đạt được trái cây này. Lại càng không cần phải nói hắn. Đến cùng có cái gì đặc thù? Chu Hạo nhìn trước mắt phá cảnh quả. Mặc Vân Lĩnh lưu lại một chút liên quan tới chân thần đan phỏng đoán. Trước mắt mà nói, cùng pháp tắc Hải Dương có quan hệ. Có thể trợ giúp đột phá cảnh giới chỉ có phá cảnh quả, phá nguyên quả hai loại. Linh chủ cảnh qua đi đột phá, cùng pháp tắc Hải Dương có quan hệ, đột phá đến pháp tắc cảnh, trong cơ thể vẻn vẹn hấp thu một đạo pháp tắc Hải Dương chùm sáng. Đột phá đến bản nguyên cảnh, thì là hấp thu một quãng thời gian pháp tắc Hải Dương năng lượng. Đến mức đột phá đến chân thần cảnh giới, đó mới có hoàn chỉnh pháp tắc Hải Dương cải thiện thân thể, hình thành thân thể bất tử. Mặc Vân Lĩnh phỏng đoán, phá cảnh quả, phá nguyên quả bên trong khẳng định có đặc thù nào đó đồ vật, dẫn động pháp tắc Hải Dương, nếu có giống phá nguyên quả, thậm chí tác dụng càng mạnh mẽ hơn linh quả xuất hiện. Nói không chừng liền có thể dẫn động hoàn chỉnh pháp tắc Hải Dương buông xuống. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, trên thực tế, không mấy năm thời gian. 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới cơ hồ hết thảy dược thảo, linh quả chờ đều xuất hiện, cũng không tồn tại như vậy trái cây, cho nên chân thần đan cũng chỉ là trên lý luận tồn tại. Luyện đan đại sư nhóm nói có hy vọng, bọn hắn hy vọng ngay tại ở tìm kiếm được này mạnh mẽ trái cây. Đến cùng có chỗ đặc thù gì? Chu Hạo nhìn kỹ. Trên thực tế rất nhiều luyện đan đại sư đều biết phá cảnh đan, phá nguyên đan đối nghiên cứu chân thần đan có tác dụng. Thế nhưng cũng không có cái gì tiến triển. Trước mắt toàn bộ phá cảnh quả hiện ra màu xanh, phía trên tựa hồ còn có kỳ diệu gợn sóng phát ra. Chu Hạo cứ như vậy nhìn xem. Liên tục một tháng sau, trong lòng của hắn lại thở dài. Hắn vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục